toàn chức pháp sư dị bản, chương 1217, các ngươi điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Đài Học Viện, một tòa trong điện phủ, giờ này khắc này, tổng cộng 11 vị trong trưởng ban giám hiệu tụ ở chỗ này tiến hành họp khẩn. Ngoại trừ Bắc Đài Học Viện 11 vị bên ngoài, còn lại 6 người chính là Đông Châu và một phần phía đông của Tây Giới Tông Môn Liên Minh người đại diện cử tới tới. Bọn hắn ngay tại trò chuyện với nhau sự tình, nguyên bản bầu không khí vẫn là 10 phần vui sướng, nhưng không biết nói tới chuyện nào, bầu không khí đột nhiên liền thay đổi. Loảng xoảng, Bắc Đài Học Viện viện trưởng Tống Viễn Kiều trên tay chén trà đều rơi trên mặt đất, hắn hai mắt trừng rất lớn, không thể tin được nhìn xem 6 người kia từ hệ thống tu hành tông môn liên minh người đại diện tới đàm phán. Các ngươi điên rồi. Tống Viễn Kiều thanh âm đều đang run rẩy. Ở đây cái khác 10 vị giáo sư tức thì bị ngôn luận dọa đến muốn rời khỏi tòa này điện đường. Nhưng các tông môn tu hành giả liên minh nhóm 6 người lại ngăn tại điện đường cổng, căn bản không cho phép những giáo sư này rời đi. Đây là ý tứ phía trên, chúng ta cũng chỉ là làm theo, vì phòng ngừa có ngoài ý muốn, người nghe được tin tức này cũng không cần rời đi nơi này. Những tông môn kia bên trong liên minh một người đứng ra, bình tĩnh nói. Các ngươi là thật điên rồi đi, các ngươi lại muốn nhằm vào. Khụ khụ, đối phó vị kia thế lực, không nói các ngươi mà cũ bắt nạt ma mới, các ngươi nhiều tông môn như vậy liên minh là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm. Có biết Triệu Sắc Tông Tông chủ chính là một cái sử thi cảnh cường giả hay không? Tống Viễn Kiều là thật không thể tin được, đám người này thế mà lại nói, muốn đối phó kia Bắc Phương ẩn thế tông môn Triệu Sắc Tông. Đồng thời bọn hắn còn đến Bắc Phương mời hắn Bắc Đại Học Viện cùng một chỗ. Đây là làm sao dám, kia Triệu Sắc Tông là bực nào kinh khủng thế lực. Phóng nhãn toàn bộ Bắc Phương, ngay cả đại tái võ lâm minh chủ mà triều đình Thanh Vũ mới 500 năm một lần tổ chức tân minh chủ bầu ra đều chịu không nổi một kiếm của đại đệ tử Triệu Sắc Tông. Tống Viễn Kiều lúc đó cũng chỉ là bất đắc dĩ đứng làm trọng tài ở giữa. Hắn nhưng không quên được năm đó chiến trường Trung ương, một bộ tóc xanh rêu thánh nữ, ăn vận váy xám mỏng tang cùng một tấm áo choàng lụa thướt tha phía ngoài, nàng eo buộc hai thanh kiếm, giống như một tôn ngạo thế kiếm tiên thánh nữ mặt không thay đổi đứng tại kia, vô hình cảm giác áp bách bao phủ toàn bộ sơn nhai. Tựa hồ tại mảnh này chiến trường bên trong, nàng chính là hoàn toàn xứng danh bá chủ. Khi đó tại Diệp Mộn A mặt đối lập là một mặc áo bào tím cầm trong tay ống tiêu minh chủ Hoàng Trúc. So với Diệp Mộng A lạnh nhạt, Hoàng Trúc trên mặt rõ ràng hiển lộ ra cảm giác khẩn trương. Phần này khẩn trương cảm giác cũng không biết là đến từ Diệp Mộng A thân phận vẫn là đến từ Diệp Mộng A trên người loại kia cảm giác áp bách. Sau đó Tống Viễn Kiều tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Diệp Mộng A hời hợt kiếm chỉ hư không vạch một cái chém ra một đạo mang theo hoang cổ chi ý kiếm khí. Kiếm khí đánh úp về phía Hoàng Trúc. Hoàng Trúc vội vàng dùng ống tiêu thổi lên, từng đạo gợn sóng lấy hắn làm trung tâm tản ra bốn phía, phảng phất muốn ngăn cản kiếm khí. Bất quá, những rung động này lại phảng phất không hề có tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng chuyện gì đến đã phải đến, hắn hết thảy khí thế bị kiếm mang phá vỡ, một kiếm oanh trúng Hoàng Trúc trong nháy mắt để Hoàng Trúc tinh thần đổ vỡ, mất đi năng lực chiến đấu. Một ngày hôm đó chứng kiến cho đến bây giờ. Liền cái này, Tống Viễn Kiều vẫn nhớ rõ gương mặt mấy tên quan thần trong triều đình đều trầm mặc biến dạng đến cỡ nào. Vốn còn nghĩ, có thể tìm kiếm cơ hội nhìn qua Triệu Sắc Tông ẩn thế tông môn đại đệ tử chiêu thức. Không nghĩ tới người ta liền một chiêu, đem đối thủ cho nửa giây bỏ cuộc. Bọn họ đây có thể trách người ta đệ tử quá mạnh sao? Không thể, chỉ có thể trách đối thủ quá yếu. Nhưng minh chủ Hoàng Trúc nào có yếu a, người ta dẫu sao đều là thượng quân cảnh, hoàn toàn có tư cách trở thành hộ pháp thiên vương của triều đình. Thượng quân cảnh tồn tại bị một chiêu nửa giây đánh bại. Cái này chỉ ít cũng là sử thi bên trong tồn tại đi, thậm chí lại là thiên kiêu kiếm cảnh cái chủng loại kia. Triệu Sắc Tông giàu nứt vách đổ tường, buôn bán làm ăn phát đạt trở thành trọc phú giàu nhất nhì Bắc Phương và Đông Châu thì ai cũng biết, nhưng kể từ ngày hôm đó chứng kiến thực lực đại đệ tử chân chính phô diễn, đây mới thực sự gọi là mở rộng tầm mắt. Người ta nữ đại đệ tử đều là sử thi cường giả, một kiếm dung chuyển toàn bộ thần lục sư tôn còn là cái tầm nào. Nghe nói Triệu Sắc Tông tông chủ, có thể để cho Diệp Mộng A chặt gãy hết kiếm cũng không trọng thương. Cái này mẹ nó còn muốn đánh, kéo tới không phải là tìm chết sao? Ui ui, bậc này đại năng nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc. Bây giờ nhân tộc nổi tiếng nhất có mấy vị, đông có Hoa Đà Họa Tiên, tây có Ngụy Quân Tử Phong Thanh Dương, hải ngoại có Hàn Hải Thẩm Tước, nam có Tả Hữu Sứ Hoàng Anh, bắc chính là kiếm tiên Diệp Mộng A, bọn họ là lớp kế cận thiên tài tiếp theo sau thời đại của Sở Giang và Trúc Di Sơn. Kỳ danh nhìn tại siêu duy thần lục mà nói kia cũng hẳn là truyền thuyết. mà Triệu Sắc Tông sư tôn sớm đã bị xếp vào chung một mâm với Quỷ Cốc Tông tông chủ, có thể là cường giả ẩn thế thời đại trước. Tu hành giả hệ thống tông môn liên minh người kia lại vô cùng bình tĩnh. Chúng ta phía trên vị kia nói, chúng ta hệ thống tông môn liên minh nhẫn đủ rồi, không tính các đại thế lực và Quỷ Cốc Tông ra, chúng ta kỳ thật không thể để cho có thêm một cái Triệu Sắc Tông lại đè lên đầu cưỡi lên cổ. Cái kia Diệp Mộng A thật sự rất là quá đáng, mấy chục năm nay bao nhiêu kho hàng vận lương của chúng ta đều bị nàng giữa đường đánh chặn cho cướp đi, càng không ít lần nhúng tay vào chuyện nhà chúng ta. Dạng này, không thể chịu đựng nổi nữa. Lần này thảo phạt ngoài mặt là muốn đem lại một cái công đạo, buộc Triệu Sắc Tông chi trả toàn bộ thiệt hại, mặt khác kỳ thật cũng là muốn bức ra Triệu Sắc Tông tất cả lực lượng để cân đo đong đếm lại một lần. Người kia là nói như vậy. Các người phía trên không phải liền là hệ thống liên minh tông môn chọn ra tông chủ Triệu Chí Kính kia sao? Hắn từ khi nào có lá gan lớn như vậy? Tống Viễn Kiều hít sâu một hơi. Triệu Chí Kính, ha ha, Triệu Chí Kính đã sớm không có, hiện tại cầm quyền không phải hắn. Người kia lắc đầu nói. Cho nên người kia là tên điên, các ngươi liền bồi hắn cùng một chỗ điên. Tống Viễn Kiều cảm thấy sọ não đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng chính là nói, mới nhậm chức tu hành giả liên minh tông chủ hạ mệnh lệnh lần này, ngồi còn chưa vững ghế không bao lâu đã muốn đi đánh Triệu Sắc Tông. Đây không phải điên rồi à, không, đó cũng không phải điên, mà là có nắm chắc ngươi lo lắng, đơn giản chính là song phương thực lực vấn đề, giả thiết ta cho ngươi biết, chúng ta có biện pháp áp chế vị kia tông chủ Triệu Sắc Tông, ngươi có dám hay không gia nhập chúng ta? Chấm, người kia con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tống Viễn Kiều. Triệu Sắc Tông thời gian gần đây đi lên rất nhiều, nhân lúc tất cả thế lực và tông môn đang hãm sâu vào ân oán của Phong Thanh Dương mà chia phe đánh giết, Triệu Sắc Tông một mình một ngựa hoạt động kinh doanh và tu luyện, tên tuổi tại nhân tộc rất nhiều người mà nói kia là truyền thuyết. Tại đông đảo tông môn mà nói càng lại là một loại nguy cơ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Triệu Sắc Tông đại đệ tử đã như vậy, nếu phía sau những vị đệ tử kia tiếp tục cũng mạnh như thế, sớm muộn sẽ có một cái thứ hai Quỷ Cốc Tông ra đời. Quỷ Cốc Tông như thế nào thì có lẽ không cần phải nói thêm. Một mình Phong Thanh Dương thôi, 23 năm nay đã để thiên hạ kém chút bị hắn kéo cho đổ sập. Đến lúc đó, những này trung tầng tông môn, cao tầng tông môn, sẽ không còn cơ hội ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Các ngươi có biện pháp áp chế vị kia, các ngươi đang nói đùa sao? Tống Viễn Kiều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vị kia là cái gì cấp bậc chiến lực, sử thi đại năng đấy. Còn là vượt qua trình độ của Diệp Mộng A, Diệp Mộng A một đạo kiếm mang công kích có thể đi ngang qua toàn bộ ba tòa thành liên tiếp từ Đông Bảo Bình Châu đến Trung Nhưỡng Thổ Địa, ngạnh sinh sinh diệt sát yêu tộc một vị yêu vương. Loại này kiếm cảnh tồn tại thiên hạ ngoại trừ Phong Thanh Dương và Sở Giang gia, cái này bình thường hầu như không có ai với tới nổi, lại còn nói có biện pháp áp chế sư tôn của nàng. Thôi, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không gạt ngươi, chúng ta phía trên vị kia đạt được một tôn thiên cơ tiên đoán này là của Tây giới chí cao thần Minh, người mà trong miệng con dân ở thiên vực gọi là Minh Nguyệt Thần Cơ, nàng là chúng ta phía trên vị kia tân tông chủ hệ thống tông môn liên minh, mặc dù nàng không có ý định ra tay, nhưng nàng nói cho lão tông chủ biết Triệu tông chủ lần này sẽ không thể xuất hiện, đây là nàng bấm tay thiên cơ tính toán. Người kia thấy thế, đem một ít chuyện đều lộ ra cách chương.